Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2438, cầu sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đường cùng, Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ lập tức lâm vào đường cùng bên trong. Bọn họ bị Tùng Tán Kiền bố lãnh đạo binh mã cho bao vây lại. Hai bên bầu không khí hết sức ngưng trọng, tùy tiện cũng có thể truyền tới một hồi liều giết. Mụ nội nó vẫn bị thổ phiên binh mã cho đuổi theo. Bọn họ bây giờ có chừng 100k binh mã. Chúng ta cứ như vậy một chút, xem ra chúng ta sợ là phải cầm tánh mạng cho bỏ ở nơi này. Trương Nhị Hắc cũng không sợ chết, chỉ là như vậy chết, hắn có chút không cam lòng. Từ Kiến nhưng là thần sắc bình thản, nói: "Trương tướng quân, người Cố Hữu vừa chết, hoặc nặng tại Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Hồng Mao, chúng ta có thể vì nước mà chết, cũng coi là chết được kỳ sở." Từ Chiến lại ngại gì đâu, nghe được Từ Kiến trước nói, Trương Nhị Hắc nhất thời vui vẻ cười to, nói: "Không sai, không tệ, Từ Chiến lại ngại gì? Vậy chúng ta liền cùng bọn họ tử chiến tốt." Tử chiến tiếng vang khắp trời cao. Bọn họ những thứ này quân đường khẳng định cũng là sợ chết, nhưng bây giờ bọn họ cũng không sợ chết. Tùng Tán Kiền bố thấy những tình huống này sau đó trong mắt hơi chăm chú, hắn có chút bội phục đại đường. Bội phục đại đường có thể đào tạo được như vậy tướng sĩ tới. Bọn họ thổ phiên cũng không phải nói cũng chưa có như vậy tướng sĩ, nhưng hắn tin tưởng nếu như bọn họ thổ phiên gặp loại chuyện này, bọn họ thổ phiên tướng sĩ tử chiến chi trí khẳng định không bằng đại đường. Đại đường là có một ít những quốc gia khác không có mị lực, bọn họ văn hóa phong phú, có nội hàm, những người khác muốn rõ ràng sợ là phải tiêu phí rất dài một đoạn thời gian mới được. Như vậy đại đường mới là đáng sợ nhất, bởi vì làm cái này đại đường không dễ dàng chinh phục. Dĩ nhiên, thực lực cường hãn đại đường vậy không dễ dàng chinh phục, có thể chẳng qua là cái này 20.000 quân đường. Hắn Tùng Tán Kiền bố còn không có coi ra gì, ở nơi này chút quân đường cao giọng uống tử chiến thời điểm, Tùng Tán Kiền bố phất phất tay, ngay sau đó một đám thổ phiên binh mã liền trực tiếp đánh tới. Giết! Tiếng giống chi tiếng vang lên, hai bên binh mã rất nhanh liền giết với nhau. Quân đường binh mã tinh thần cao tăng, nhưng số người của bọn họ rốt cuộc không chiếm theo ưu thế. Lúc mới bắt đầu, bọn họ vẫn có thể duy trì tương ứng sức chiến đấu, có thể theo chiến đấu càng ngày càng lâu, bọn họ sức chiến đấu liền bắt đầu trở nên yếu đứng lên. Thậm chí, tùy kịch cũng có thể bị công phá, bị đánh bại, quân đường bị giết, một cái tiếp theo một cái bị giết, thi thể trên đất rất nhiều. Quân đường thi thể chiếm cứ đại đa số tình huống, gió rét thổi tới, mùi máu tanh gây mũi khó chịu, quân đường tình thế càng ngày càng không ổn. Tùng Tán Kiền bố thấy loại chuyện này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Loại chuyện này là hắn sớm đoán được. Đại đường thực lực xác thực rất cường đại, nhưng mạnh mẽ đi nữa đại đường cũng không khả năng nghịch thiên mà đi. Trên đời này lấy ít thắng nhiều chiến ca cũng có, thế nhưng có nhiều như vậy chứ? Đại đường nhất định là muốn bại, hơn nữa bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Hắn muốn báo thù, hắn muốn cho đại đường vậy nếm được cái loại đó toàn quân chết hết mùi vị. Chém giết, chém giết, đại đường binh mã không chịu nổi. Bọn họ thương vong đang tăng nhanh, đang gia tăng, có lẽ rất nhanh, bọn họ binh mã cũng sẽ bị giết một không còn một mống. Từ Kiến trên mình bị thương, máu tươi không ngừng chảy, nhưng hắn nhưng không quan tâm chút nào. Lúc này, sống chết đều đã không trọng yếu, chút thương thế này lại coi là cái gì chứ? Hắn như cũ không ngừng giết, Trương Nhị Hắc thấy Từ Kiến như vậy, trong lòng nhất thời lại xảy ra hào khí. Giết, chém giết vẫn còn tiếp tục. Hoàng hôn sắp tới, trễ gió thổi tới lạnh lẽo. Đại đường binh mã đã sắp không được. Bọn họ đã bắt đầu bị bại, nhưng mà bọn họ cũng không có người nào đang trốn đi. Bọn họ cho dù biết xông lên sẽ chết, có thể bọn họ còn chưa dừng chém giết. Bọn họ đã đến tuyệt cảnh, liền cầu sinh sao sao cũng không có. Tùng Tán Kiền bố mặt lộ cười yếu ớt. Hắn rốt cuộc có thể báo thù. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Tiếng vó ngựa này vang là như vậy kịch liệt. Chẳng qua là nghe được cái này tiếng vang, cũng biết tới binh mã không thiếu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trương Thủ Danh mang binh mã tới? Tùng Tán Kiền bố kỳ quái. Nếu như Trương Thủ Danh tới, hắn hẳn không phải là ở cái phương hướng này chứ. Nhìn cái hướng kia, hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đó là Tây Lương chỗ ở phương hướng. Mặc dù Tần Thiên đã không đảm nhiệm nữa Tây Lương Vương, Tây Lương binh lực cũng đều đã thu về liền triều đình. Có thể chỗ đó rốt cuộc lưu lại qua Tần Thiên đóng dấu và dấu vết. Tần Thiên à, đó là một người để cho lòng người sinh run sợ, cả người run rẩy người. Hắn không dám khinh thường à. Phương hướng từ Tây Lương cái hướng kia truyền tới, vạn nhất là Tây Lương binh mã đâu? Phải biết, bọn họ bây giờ có thể đã thuộc về liền triều đình. Tùng Tán Kiền bố hỏi, rất nhanh có người hướng bọn họ đưa tới tin tức. Tán Phổ, việc lớn không xong, quân đường tới, bọn họ binh mã rất nhiều, có 7-8 vạn chi nhiều người, là quân đường, vẫn là Tây Lương binh mã. Tây Lương, hình như là Tây Lương binh mã, nghe được cái này, Tùng Tán Kiền bố sắc mặt cũng có chút trắng bệch đứng lên. Khủng bố à, quá kinh khủng, Tây Lương binh mã tại sao tới đây? Bọn họ đều là bị Tần Thiên huấn luyện qua người à. Ở nơi đó, dù là chẳng qua là nữ binh, cũng có thực lực cường hãn. Bọn họ tới, vậy thổ phiên còn có thể tiêu diệt còn dư lại quân đường sao? Bọn họ có thể là những thứ này Tây Lương binh mã đối thủ sao? Đáng ghét, giết cho ta. Hắn đột nhiên có chút tức giận, hắn không nhịn được gào lên. Bất quá, ngay tại bọn họ chen chúc giết lúc thức dậy, Tây Lương binh mã nhưng cũng chen chúc tới. Giết, Tây Lương binh mã khí thế bừng bừng, đánh tới sau đó, tựa như cuốn lên khói dày đặc cút cổ. Trương Nhị Hắc và Từ Kiến hai người thấy bọn họ đại đường viện quân đến. Trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cả người ở một khắc kia cũng thiếu chút nữa muốn tê liệt ngồi dưới đất. Bọn họ trước, có thể toàn dựa vào một hơi treo đâu. Bây giờ khẩu khí này không có. Thân thể cũng đi theo yếu ớt đứng lên. Viện quân tới. Thật giống như, hình như là Tây Lương binh mã. Tây Lương binh mã tới. Chúng ta được cứu rồi à? Giết. Cho ta tiếp tục giết. Quân đường đích sĩ khí một lần nữa cao phồng lên tới. Tây Lương binh mã khắp nơi chém giết. Hoàng hôn buông xuống, thổ phiên lại cũng không có bất kỳ ưu thế. Hai bên chỉ như vậy không ngừng giết. Thổ phiên binh mã càng ngày càng yếu. Bọn họ trên căn bản đã không có nhiều ít ưu thế có thể nói. Tiếp tục chém giết tiếp. Bọn họ nhất định sẽ bị bại. Tán Phổ, hiện nay làm thế nào? Đến buổi tối, chúng ta thị lực cũng không có bọn họ được a. Người thổ phiên không thế nào ăn cải xanh, cho nên cái này thị lực đến buổi tối không tốt lắm. Tùng Tán Kiền bố căm hận, còn kém như vậy một chút xíu, bọn họ nói không chừng là có thể tiêu diệt vậy 20.000 binh mã. Coi như bởi vì một điểm này chút thời gian, bọn họ nhưng là thất bại trong gang tấc. Mà bây giờ, bọn họ đã không có thực lực theo những thứ này quân đường chống lại. Tùng Tán Kiền bố nhìn phía trước chiến tranh, rất nhanh làm ra một cái quyết định, phân phó, lui binh.